năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com chương 12, lưỡng tưởng vu vơ gần hết một canh giờ ngoài vườn hoa, Liên Cẩm mới chấp nhận được sự thật mình chuẩn bị đi. Hẹn hò với người trong mộng, bảo nàng không kích động sao được, rời nhà đi đã gần tròn 2 tháng, mục tiêu theo đuổi Trịnh tướng quân mới chỉ dừng ở nghĩa đen. Từ lúc ở trong doanh Giang Thế cả ngày làm hết nhiệm vụ của một nha hoàn, rảnh rỗi được chút nàng lại chạy vội tìm tướng quân bưng nước mời. Theo đuổi, nhiều đến mức ấy binh sĩ canh gác quanh doanh chỉ cần nhìn thấy nàng là lại nói. Tướng quân đang ở, nàng ngồi phịch xuống bậc thềm bên hành lang cạnh đó, thở một hơi thật dài. Nàng biết có nhiều chuyện không phải chỉ cần cố gắng thôi là đủ. Có người cả đời không tìm được người thương, có người đến hết đời cũng không nhận được tình yêu mình muốn. Giống như mẹ của nàng cũng vậy, dầu dĩ vật vờ từ ngày qua tháng lại. Có lẽ nàng may mắn hơn người, gặp được một người tốt đến vậy, để thương. Đang bần thần một mở tương tư, giọng của La Mama không biết từ đâu lại vang lên rất khẽ. Huỳnh lão gia vào đi, giật mình quay lại, phía sau là cửa sổ giấy của một phòng nào đó trong khu nghỉ ngơi, không lẽ là phòng của La Mama. Nghĩ vậy, nàng nuốt một ngụm nước bọt, rón rén bò lại sát bên tường phòng, ngồi chồm hổm dưới bệ cửa sổ, áp tai vào trong nghe ngóng. Ta đã mời hai tên đó đi du thuyền vào 2 ngày nữa. Bọn chúng muốn dẫn theo hai cô nương đàn hát kia theo, bà sắp xếp đi. Tiếng La Mama cười khẩy, hai cô nương này chỉ bán nghệ không bán thân, không bằng đưa Thu Thu Nguyệt theo, xét về nhan sắc hay một hai nàng khả năng chiều lòng ấy đều vượt trội hơn Huỳnh Phiên giọng. Lần này đi ta không định dùng sắc thử bọn hắn, phận của mấy người này không tầm thường, cách thử cũng phải cao tay hơn trước. Thân phận không tầm thường, là người thân của Tiền Quan hộ bộ còn là anh em với phó tướng trong triều, nếu hắn vận chuyển hàng cho chúng ta, không có cửa nào mà không hắn qua được. Tình cảm La Mama nghi ngờ. Nếu đã gần quan như vậy, liệu hắn có đồng ý hợp tác với chúng ta không? Giọng Huỳnh Phiên hơi khàn, tiếng lách tách vang lên như đang pha chén trà nhuận giọng. Bởi phải thử lần này, mai bà tới Bách Hoa quán một chuyến, nói Lý Tam sắp xếp đưa một số thực và muối cất vào trong chuyến du thuyền ta sẽ vờ làm lộ chuyện tàng trữ trái mới của Bách Hoa quán. Nếu hắn nhất quyết là người trong sạch có lẽ sẽ đi báo cho quan huyện hoặc quân đội ngoài thành. Nếu có người tới tra xét hay điều tra cùng lắm là bị phạt vài trăm lượng, bù lại có thể lựa chọn được người cần. Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp, lúc rồi thoai kinh nhăng tin, con chuyện lần này vỡ lở ra như vậy, tổn thất một chút nhưng phải đảm bảo thu viên ngông tanh. Con thu viên ngông tanh, con thu viên ngông tanh, con thu viên ngông tanh, con hết sức cẩn thận, nếu không ngay cả mạng chúng ta cũng không giữ được. TVNT La Mama hít sâu một hơi, đắn đo một lúc rồi hỏi hắn. Trong hai cô nương kia có một người vừa mới tới Thanh Lâu, đưa nàng đi theo có ổn không? M Nam hắn cười mỉa mai tự bàn bạc nàng ta được nghe. Mà giả sử có manh động gì, chỉ cần giết đi là được. Một người không danh không có biến mất cũng chẳng ai y tâm đâu. Ha ha, cứ làm như Thúy Hoa là được. Liên Cẩm giật nảy mình, Thúy Hoa cũng là một cô nương có chơi đàn ở Thúy Hoa Lầu, 2 ngày trước nàng và nàng ấy còn cùng nhau đánh nhạc khúc xuân qua. Mấy hôm nay đột nhiên không thấy nàng ấy ra nhà ăn dùng bữa, lúc tối nàng còn hỏi A Mai Wang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thì có biết tin tức gì không? Không lẽ, thu viên ngăng tanh, còn tiếng La Mama thở dài. Tiếc cho một tài năng như Thúy Hoa, rèn luyện thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành át chủ bài của lâu đó. Cái giá cho kẻ biết giữ mồm giữ miệng thôi. Hắn cười khẩy, tưởng nghe, học bao nhiêu mà dám uy hiếp ta, giết chết nàng ta còn quá hiền lành rồi đấy. Chết, Thúy Hoa chết rồi, Liên Cẩm há hốc mồm khiếp sợ, một người đang yên đang lành, một cô nương xinh đẹp đang độ xuân xanh thế mà đã. Còn chưa kịp chấn định lại, người trong phòng đã cợt nó, ọt nhả nói tiếp. Xử lý các cô nương kinh khủng nhất vẫn là tiền dâm hậu sát, có đứa nào có thể chịu nổi chuyện đó mà không phục hàng không? Ha ha, Liên Cẩm bất giác muốn chạy trốn nhưng lại quên mất mình đang bò dưới bệ cửa sổ, đầu. Cạch, một tiếng va vào thanh gỗ, tiếng động giữa đêm khuya lại càng thêm rõ ràng. Ai, ai ở ngoài đó, La Mama hét một tiếng rồi vội cửa sổ ra, lò đầu ra nhìn ngó. Huỳnh Phiên cũng lại kế bên, vàng mở bên, tiếng gì vậy, có người bên ngoài sao? Hai người chăm chú nhìn kỹ từng lùm cây bụi cỏ ở ngoài hoa viên. Từng giây từng khắc trôi qua, với Liên Cẩm không khác nào tra tấn. Nàng thu o tra tan mình đến mức không thể nhỏ hơn đến ngay vào nhỏ gắng kẽ tường giữa hai dãy nhà. Vì phòng La Mama là căn phòng cuối cùng của dãy, bên cạnh là khu nhà kho và phòng bếp. Tuy ở bên trong tưởng như nối liền với nhau, nhưng căn lại để chống một khoảng dùng cách nhiệt. Liên nhét mình vào trong, bức tường cứng đờ như muốn nàng ngạt thở, phần ngực bị nén nhức nhối đến không còn cảm giác. Hai tay run rẩy bịt chặt miệng mình, ngăn không cho hai hàm răng lách cách va đập vào nhau. Nếu bị phát hiện ra, có lẽ nàng sẽ bị giết chết diệt khẩu. Bịch, Liên Cẩm giật mình nhắm ghi in từ lùm cây bên ngoài nhảy xuống một vật thể đen thùi lùi. Nó vòng vòng thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com hai mắt thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com hai bước rồi cất tiếng. Meo meo, lúc này La Ma Ma và Huỳnh Phiên mới sở thở phào nhẹ nhõm. Enti, hóa ra chỉ là một con mèo. Huỳnh Phiên bực bội quát lên. Không phải ta đã nói bà rồi sao, thuê thêm mấy tên nữa canh gác nghiêm ngặt vào, đến lúc đó cũng khỏi thần hồn nát thần tính như ra lệnh không cho mấy cô nương kia được làng vàng quanh. La Ma Ma vội vâng vâng dạ đây đâu, còn giả. Nào có cô nương nào dám tới, đã ra lệnh cấm rồi mà. Thuê người, ngày mai ta thêm 3-4 nam tử khỏe mạnh nữa. Ngài bớt giận, sẽ. Huỳnh Phiên hừ lạnh một tiếng rồi đóng sập cửa sổ lại. Chừng hơn một khắc sau, Liên Cẩm mới dám lách mình bỏ ra, bước chân run rẩy chạy vội vào nhà xí cách đó không xa. Bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy môi mình, tua ren gông tanh, còn đến khi từ nhà ra, hóa ra đôi hàm răng đã cắn chặt đến mức làm lòng bàn tay rách ra ứa máu. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi miệng đến y này nàng mới cảm giác ngực thít chặt buông một gam được vài phần, hóa ra từ nãy mức không dám đã sợ đến dồn dập hít vào cẩm ho sặc sụa từng hơi một lúc họ đến mức nước mắt nước trào ra, lau thế nào cũng không hết được. Nàng run rẩy tìm viên đá phản quang đã được sâu một sợi chỉ thành sợi dây chuyền buộc ở trên cần cổ. Hòn đá nhỏ với chữ khải lập lòe phát sáng giữa trời đêm, ánh sáng nhẹ nhàng lại khiến mắt nàng cay xè nhức nhối. Thu viêng ngông tanh, com không sao cả, không sao cả. Liên Cẩm thì thào tự nhủ, hàng mi run run khép hờ trên mí mắt, mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi. Chưa đã tự mình sáng sớm hai ngày được canh dần La Ma gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Cẩm và Trang lại có lẽ mai vội vã chỉnh tay quần áo rồi chạy ra. Nhiệm vụ quan trọng hôm nay, La Ma Ma có chuẩn bị sẵn cho hai nàng một bộ quần áo mới, lớp ngoài cùng bằng vải voan mỏng thêu hoa tuyến chỉ vàng, vừa lẳng lơ lại không kém phần yểu điệu. Bà cười cười một lúc rồi đưa mắt Enti nhìn hai người. Ta nhắc lại một lần nữa, cái gì nên nghe thì nghe, cái gì nên thấy thì thấy, chuyện không nên nghe không nên thấy thì nhất định không được nghe thấy nửa phần. Phải biết tự lo cho bản thân của mình trước đã. Em check các cô, La Ma Ma đây không chưa dặn dò trước. Tiếng cười đó lại khiến Liên Cẩm nhớ đến kinh hoàng mình đã trải qua hôm kia. Nhìn sắc mặt đột nhiên trắng bệch của nàng, A Mai quan tâm hỏi thử ơn và tổ chuyên cơ. Nhé, ha ha ha, muội muội làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt. Liên Cẩm giật mình vội lắc đầu thời không sao, chắc dậy sớm quá. A Mai thở dài một hơi, bà ta nói vậy cũng không phải không có lý. Chúng ta cho Nichi côm thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com nữ nhị yếu đuối không nơi nương tựa, lưu lạc vào chốn này rồi chuyện quan trọng nhất là không được đắc tội với ai. Cái gì không nên chú ý thì cứ vờ như không nhìn thấy. Nàng cầm lấy bộ áo mới kia rồi vuốt nhẹ lên hình thêu bông mai vàng trên đó, cười nhẹ trấn an. Nghe thì đáng sợ vậy thôi, chứ ta đi mấy lần rồi cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Muội đừng quá để tâm trong. Liên Cẩm nhìn đầy cảm ơn. Muội nghe A Mai vẻ đóng cửa lại rồi kéo trong, thôi đi thay quần áo kẻo trễ giờ. À, mà vết thương trên tay muội đã đỡ chưa? Vì muốn giấu giếm chuyện hôm đó, lúc về phòng nàng chỉ lấy một chiếc khăn tay quấn hờ bên trên cũng không báo cho ai, tìm đại phu lấy thuốc. Hôm sau A Mai tỷ tỷ thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, Mai tỷ hành động lại không tự thuy ken găng tanh. Còn nhiên như ngày thường, nhìn kỹ mới phát hiện ra bàn tay giấu trong tay áo. Nàng ấy cũng tinh ý không hỏi gì thêm, chỉ đưa cho nàng thuốc bôi trị vết thương. Ngoài nàng bôi được một ngày, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, không đau như trước nữa, không ngửa bàn tay ra chắc ắn chẳng ai nhận ra được điều. Liên Cẩm biết lần này mình đã nợ nàng ấy một lần, tuy dù La Ma Ma có biết nàng bị thương cũng không suy đoán được gì, nhưng bớt được một chuyện thì vẫn tốt hơn nhiều thêm một chuyện, có khi biết rồi bà ta cũng sẽ cảnh giác với nàng hơn ngày trước. Thu viêng ngăng tanh, com Liên Cẩm khẽ cười đáp lại, đa tạ tỷ tỷ rất nhiều, tay muội đã lành rồi. Vẻ mặt A Mai cũng thả lỏng hơn một chút, nếu lành rồi thì phấn chấn tinh thần lên đi. Sông Thanh Hồ vào dịp tháng 3 này nước trong vắt luôn ấy, cảnh sắc hai bên bờ nên thơ. Muội mới tới thấy lần nào, đi một sẽ thích mê. Cực kỳ chưa nhìn rồi chắc chắn. Nàng cúi đầu cười nhẹ, không những cảnh nên thơ mà người bên cạnh cũng phong trần tuấn tú nữa chứ. Quả thực là cơ hội hiếm có ngàn năm. Liên Cẩm hít sâu một hơi như lấy lại tinh thần. Nàng còn phải tìm ra nguyên nhân vụ án, nàng còn phải hợp sức với tướng quân bắt hết bọn xấu xa ghê tởm này phải đứng ra nhận tội. Đâu thể chưa gì đã có người lại như rùa rụt đầu vậy được, trong khi đó chỉ mới là một thử thách nhỏ xíu mà thôi. Ra nàng đã quên mình còn có tướng quân ở bên bảo vệ nữa sao, không thể có chuyện gì không may được nữa. Nghĩ như thế rồi, hai người vui vẻ vào trong phòng trang điểm rồi lên xe đi tới bên thuyền ven sông. Chờ đợi chuyến du ngoại hai ngày lênh đênh sông nước, áo, VNT thua viên ngăng tành, com thua viên ngông tành, com thua viên ngông tành, com thua viên tê cách chương.